Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tiếng cười. Mặt đường thông suốt, có thể thông hành, thông báo, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đội ngũ trước trung đoạn, một chiếc bị cải tạo thành trung tâm chỉ huy bên cạnh xe. Nhị ti ti trưởng đang ở lặng lẽ nghe thủ hạ báo cáo. Ở trong ánh mắt của hắn, phía trước kia dâng trào sóng linh khí đang ở từ từ tiêu tan. Hai vị cao cấp người tu hành đầu lĩnh, hơn 30 vị tương quan người tu hành phụ trợ, bỏ ra một quãng thời gian cuối cùng đêm này đoạn bị ngăn cản đoạn đường mở ra. Những chuyện tương tự mấy ngày nay bọn họ đã làm quá nhiều lần. Hầu như mỗi ngày đều ít nhất mười mấy lần, lại như này động đất một dạng nhiều lần, phối hợp đã là thành thạo. Khai quật tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong ti cục một cái tổ trưởng trong khổ mua vui, tự diễu nói chờ tai nạn đi qua. Thành thị trùng kiến, mấy cái này mở đường người tu hành hoàn toàn có thể thành lập cái phá rỡ đội. Hiệu suất tuyệt đối đứng đầu thiên hạ. Nhị ti ti trưởng nghe vậy lại mảy may không cười nổi. Trái lại là nắm đấm nắm đến càng ngày càng gấp. Cũng không phải là bởi vì những khác. Chẳng qua là cảm thấy mấy chục năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ sức chiến đấu không ao ước vào. Lúc này dĩ nhiên như vậy vô lực. Uổng ta thân là cửu phẩm người tu hành. Lúc này một thân tu vi thậm chí còn không bằng những này đảm nhiệm máy đào tu sĩ hữu dụng. Nhị ti, ti trưởng trong lòng đau khổ, bất đắc dĩ, thân là cửu phẩm người tu hành, phóng tầm mắt toàn cầu, cũng là có thể đứng ở hàng ngũ đầu tiên tồn tại. Thế giới không phá cửu phẩm già, cố cửu phẩm làm đầu. Đúng, mặc dù 20 năm trôi qua, thế giới này vẫn cứ chưa từng xuất hiện địa hoàng cảnh cường giả. Mạnh nhất cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong mà thôi. Này cùng Trình Lâm sớm nhất suy đoán có chút sai biệt. Trình Lâm khi đó lấy chiến tranh hạt nhân 30 năm là loại suy. Chiến tranh hạt nhân tình huống vẫn cứ xuất hiện nhiều vị địa hoàng cảnh. Thế là hắn suy đoán không có chiến tranh tình huống, 20 năm phát triển hẳn là có địa hoàng sinh ra. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Đạo lý cũng rất đơn giản. Vừa đến, chân chính cường giả đỉnh cao thường thường đều là ở đau khổ bên trong sinh ra. Thế giới không đại chiến, liền khó có thể xuất hiện chân chính đỉnh phong. Chiến tranh hạt nhân 30 năm chiến hỏa liên miên, này cố nhiên làm cho văn minh rút lui, nhưng cũng lệnh cường giả có thời cơ đột phá. Thứ hai, lại là tài nguyên vấn đề. Thế giới tu hành tài nguyên tổng sản lượng là cố định tối thiểu ở không có hình chiếu tình huống là cố định, cho nên người tu hành tổng số nhiều, chia ra cho một mình người liền thiếu. Chiến tranh hạt nhân 30 năm, số ít cường đại tu hành giả siêu cao thế nặng, cướp đoạt đầy đủ tài nguyên, mới dùng cho bọn họ có thể lên cấp địa hoàng. Mà lần này hòa bình 20 năm, bởi vì xã hội vấn đề phân phối, dẫn đến tài nguyên bị chia ra rồi. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến giới này tuy không địa hoàng, nhưng người tu hành số lượng cũng rất là khổng lồ. Mặt khác, có lẽ cũng chính cho rằng chưa từng xuất hiện địa hoàng cảnh cường giả. Sở dĩ người tu hành còn vẫn như cũ có thể lấy ổn định hài hòa phương thức tồn tại với trong xã hội. Không có mọi người lo lắng cường giả nô dịch một quốc gia dân chúng tình huống phát sinh. Nhị ti ti trưởng không rõ ràng cửu phẩm bên trên là cái gì. Cũng không rõ ràng nếu là đột phá cửu phẩm, kia có được hay không ngăn cản trời đất đại tai. Nhưng hắn rõ ràng chính là, tối thiểu, cửu phẩm, còn không được, chỉ nhìn một cách đơn thuần lực phá hoại. Hắn một người toàn lực triển khai. Đủ để lệnh trời đất biến sắc, tàn phá một thành một đất, đoạn giang hủy thành không phải nói, tàn sát vạn người cũng như tầm thường. Nhưng mà, này chung quy chỉ là lực phá hoại, trùng kiến xa xa so với phá hoại càng mạnh mẽ, đồng lý, bảo hộ cũng xa xa so với phá hoại càng mạnh mẽ hơn. Ai, Nhị ti ti trưởng ngửa mặt lên trời lặng lẽ, sau đó sâu sắc thở dài, xoay người, liền chuẩn bị lên xe dẫn dắt trăm vạn người tiếp tục tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một cái tiểu cổ lật từ phía trước cấp tốc chạy mà tới. Báo, phía trước có người chặn đường, xưng muốn gặp đội ngũ cao nhất quan trên. Nhị ti ti trưởng quay đầu, cau mày, bao nhiêu người chặn đường? Một người, một người. Nhị ti ti trưởng ngạc nhiên, mặt lộ không vui, vốn muốn trách cứ vì sao không đem mạnh mẽ đánh đuổi. Kia báo cáo tiểu cổ lật lại sớm hồi bẩm nói, ti trưởng, người kia có chút kỳ quái. Đồng thời tự xưng nó là cảm giác hệ người tu hành. Công bố có sự kiện lớn, yêu cầu lập tức gặp ngài. Cảm giác hệ cường giả. Nhị ti ti trưởng nghe vậy lúc này nghiêm nghị mấy phần. Nói, quốc nội cao cấp cảm giác hệ cường giả số lượng ít ỏi. Hắn là vị nào? Ngươi có thể nhận ra? Kia tiểu cổ lật hơi chút do dự, cúi đầu lớn tiếng nói. Không nhận thức, hắn tự xưng là cái gì? Một giới tán tu, ngoặc kép, ở mông lung chi nhãn trong tầm mắt, linh khí nhan sắc càng thêm đầy đặn cùng rõ ràng. Trình Lâm có thể rõ ràng nhìn thấy những kia đang ở tiêu tán linh khí cùng với đầy trời hào quang. 20 năm sau, linh khí quả nhiên muốn càng thêm nồng nặc rất nhiều, mà lúc này... Trong linh khí thủy nguyên tố càng thêm lấy ưu thế tuyệt đối chiếm đa số. Hoàn cảnh như vậy đối với thủy nguyên tố người tu hành nên rất hữu hảo. Trình Lâm thầm nghĩ, hắn thu hồi nhìn hướng lên trời tầm mắt. Thế là cảnh vật trước mắt rõ ràng lên. Được nhiệm vụ sau lập tức dọc theo đường cái bước nhanh đi tới đội ngũ phía trước nhất. Rất vui mừng một điểm là... Hắn xuất hiện vị trí cách đội ngũ tiên phong không xa, mà đội ngũ cũng chưa xuất phát. Giờ khắc này, mưa gió nổi lên, Trình Lâm một mình đứng ở vừa mới dọn dẹp ra đến trên đường cái. Ở trước mặt hắn, mấy cái tiểu cổ lật không nhúc nhích, còn có mấy chi lạnh lẽo nòng súng vững vàng khóa chặt hành động của hắn con đường. Toàn bộ rời đi đội ngũ đầu nặng gốc nhẹ. Quan phủ nhân viên cũng không nhiều, một phần phổ thông quan chức cùng năng lực thấp hơn người tu hành đều đặn phân bố xuống. Dọc theo đoàn xe Trường Long về phía sau, duy trì chúng trật tự, mà những kia mạnh mẽ những người tu hành cùng với là phòng hoạn với chưa xảy ra. Mang theo hỏa lực nặng tinh nhuệ quân đội tác đi ở đội ngũ phía trước nhất. Gặp núi mở đường, gặp nước mắc cầu, giờ khắc này. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trình Lâm trên người. Ánh mắt khác nhau, không người nói chuyện, các binh sĩ cũng còn tốt. Then chốt là kia mấy chục cái trung cấp trở lên người tu hành ánh mắt tụ vào mà đến. Mang đến mạnh mẽ lực áp bách, Trình Lâm lại tựa hồ như nhìn kỹ mà không thấy. Trái lại là rất hứng thú dùng mông lung chi nhãn so sánh đám người này tu vi. Ở tầm mắt của hắn bên trong. Đám người này phảng phất là hành động bó đuốc, trên người đều tỏa ra hào quang rừng rực, khó có thể lơ là. Đáng tiếc ta trước chưa từng thấy trên thực tế chân chính cường giả. Sở dĩ khó có thể làm cái so sánh, Trình Lâm hơi nghĩ có chút tiếc nuối, bất quá cũng có thể đại khái đoán ra. Trong đám người này ngũ phẩm, lục phẩm phủ nhạt đều là thất phẩm. Bát phẩm cũng không vì số ít. Ti trưởng đến rồi. Bỗng nhiên, không biết là ai thấp giọng nói một tiếng. Trình Lâm nghe vậy nhìn lại. Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hoa. Từ đội ngũ phía sau, lại có một cột sáng không ngừng áp sát. Cột sáng kia hiện màu đỏ rực. Khác nào phóng đại gấp mấy trăm lần khói bếp. Phiêu phiêu lung lay, hướng không trung bốc lên. Lúc này đã có mưa bụi hạ xuống, nhưng căn bản không được tiếp cận kia màu đỏ khói bếp mảy may. Rất xa, liền bị đẩy ra, vô thanh vô tức, thần bí khó lường, mông lung chi nhãn tựa hồ cũng bị quấy dày rồi. Dĩ nhiên căn bản là không có cách thấy rõ cột sáng kia bên trong tồn tại dáng dấp. Trình Lâm hơi kinh hãi, đóng dị năng, kia màu đỏ đột nhiên tản đi, tất cả quy về chân thực, chỉ thấy một cái người đàn ông trung niên đạp bước mà tới. Rõ ràng là tầm thường bước chân, lại chẳng biết vì sao, mấy hơi thở gian liền đã đi tới gần. Đây chính là cửu phẩm người tu hành. Trình Lâm trong lòng than thở, tuy đối phương vẫn chưa chủ động triển khai tu vi, nhưng chỉ dựa vào mông lung chi nhãn, vừa nhìn bên dưới, liền có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Nếu là đối phương chủ động triển lộ tu vi, tản ra khí thế, sợ là Trình Lâm một mắt bên dưới, đều muốn bị trọng thương. Cũng may, đối phương cũng không ác ý. Nhị ti ti trưởng dừng bước, sau đó bắt đầu đánh giá cái này ăn mặc kỳ quái bạch y người trẻ tuổi. Hắn rất trẻ trung, rất sạch sẽ, có cùng bọn họ những người di chuyển này trên người tuyệt nhiên không giống khí chất. Thư thích, quang minh, ấm áp, như gió xuân ấm áp, thân hòa cảm hóa năng lực không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp. Dù là cường giả cửu phẩm cũng không khỏi đối Trình Lâm sinh ra mấy phần hào cảm. Nhưng cũng vẻn vẹn là mấy phần mà thôi. Là ngươi muốn gặp ta? Nhị ti ti trưởng thu hồi tràn ngập xâm lược tình ánh mắt. Lông mày nhưng là vừa nhíu. Hắn mặc dù không cách nào nhìn ra cái này người trẻ tuổi bí ẩn nguồn gốc, lại có thể rõ ràng phát giác tu vi của đối phương nhất phẩm đỉnh phong, tuyệt đối không vượt qua nhị phẩm. Kết quả này làm hắn dị thường mê hoặc. Trước thủ hạ bẩm báo nói là cảm giác hệ người tu hành đến thời điểm, hắn phi thường trọng thị. Phải biết, phóng tầm mắt toàn cầu, trừ bỏ một ít năng lực đặc biệt ở ngoài, cảm giác hệ lên cấp độ khó là lớn nhất. Nếu là một cái cao cấp, không, mặc dù là trung cấp cảm giác hệ cường giả lại đây, hắn cũng sẽ coi trọng. Nhưng mà nếu là cái khu nhất phẩm tán tu, là ta muốn gặp ngươi. Trình Lâm gật đầu, có chuyện gì? Ti trưởng hỏi. Trình Lâm đem hai tay thu nạp ở màu trắng ống tay áo bên trong, nhìn một chút trời, nói, ta chỉ là muốn khuyên ngươi không cần vội vã đi, nhiều hơn nữa chờ một trận. Vì sao? Trình Lâm chỉ phía trước, bởi vì phía trước khoảng cách động đình hồ hệ sông rất gần. Chờ chút sẽ có động đất, sau đó đê sẽ vỡ, nếu như hiện tại khởi hành, sẽ rất thảm. Bốn phía trầm mặc một chút, sau đó, những kia đứng ở bên cạnh xem cuộc vui những người tu hành bỗng nhiên cùng nhau nở nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.